Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1053 kết thúc một thời kỳ. Sân Old Trafford nhìn trên đài quỷ đỏ fan bóng đá càng thêm an tĩnh. Mourinho cho rằng Marshall khuyết thiếu đối phòng thủ tính tích cực, cho nên cũng không có cho Marshall nhiều ít cơ hội. Cũng bởi vậy MU đông nghỉ kỳ lúc đưa vào Sanchez. Hiện tại Pogba lại nhìn cùng Mourinho gây rất bình thường không thoải mái. Đây cũng là cái nào một màn. MU fan bóng đá cảm giác nhanh hỏng mất. Bọn hắn là thật vô cùng hoài niệm Ferguson tước sĩ. Tại Ferguson chấp giáo thời điểm, nào có nhiều như vậy bực mình sự tình. Còn dám có tuổi trẻ cầu thủ lười biếng. Còn dám có cầu thủ chất vấn chủ soái, còn có thể sân nhà đánh cho như thế uất ức. Hồng quân fan bóng đá thì đối MU nháo kịch rất được hoan nghênh. Bọn hắn thậm chí muốn vì Pogba gieo hò. Nửa chặng sau thi đấu song phương dịch bên cạnh tái chiến. MU thay người về sau chiến thuật không thay đổi, nhưng là MU chỉnh thể biểu hiện so với hơn nửa hiệp rõ ràng xuất hiện tâm tính bên trên vấn đề. Không phải là bởi vì điểm số lạc hậu mà lo nghĩ nôn nóng, mà là có chút không quan tâm. Khả năng giữa trận lúc nghỉ ngơi tại trong phòng thay quần áo xác thực xảy ra chuyện gì để toàn đội đều chịu ảnh hưởng sự tình. Hiện tại tự nhiên không có người sẽ biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Có lẽ 10 niên bên trong cũng sẽ không có người nói ra hôm nay MU phòng thay quần áo cố sự. Phòng thay quần áo sự tình từ trước đến nay là lưu tại phòng thay quần áo hoặc là xuất hiện tại tử. Chuyện bên trong, nhiều nhất chỉ có thể biết cái đại khái. Tỉ như Mourinho xác thực cùng Pogba bạo phát cái vã kịch liệt. Hai người tan rã trong không vui mọi việc như thế nội dung. Liverpool tiến công cường độ cùng hơn nửa hiệp không có khác nhau quá nhiều. Nhưng sáng tạo ra cơ hội lại càng thêm có uy hiếp. Tranh tài phút 51 lúc, đường Eriksen tại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực tiếp ứng đến Griezmann một cước xuyên qua lúc. Thuận thế dùng bên ngoài MU bàn chân đưa bóng phát hướng về phía vùng cấm địa sườn phải khu vực. Mbappe nhanh chóng bên trong đánh trúng hình thành nửa đơn đao. Hắn quả quyết lên chân một cước rút bắn đưa bóng đánh vào cầu môn góc xa. De Gea thần kỳ quang hoàn tựa hồ cũng đã biến mất. Tư đồ Vân Binh chưa thức dậy vì cái này dẫn bóng gieo hò. Hắn không từng có quá thời hạn đợi. Hiện tại cũng chưa nói tới thất vọng. Dù sao MU từ bỏ. Bản thân liền là tại to lớn thế yếu nghịch cảnh bên trong. Lại nháo ra tướng soái mâu thuẫn. Tranh tài còn thế nào đá? Nếu như nói một chi đội bóng thất bại sẽ có rất nhiều nhân tố tạo thành. Như vậy MU hiện tại tối thiểu nhất đã tập hợp đủ 2 điểm. Thứ nhất chính là phân liệt. Còn nữa chính là chiến tích trượt. Từ Champions League bị đào thải bị loại đến nước Anh Derby tan tác. MU tại trong vòng 5 ngày sẽ bị thua mùa giải cố gắng hết thảy. Đương nhiên. Có lẽ bọn hắn còn có thể bảo trụ hạng mùa giải Champions League tư cách. Nhưng đội bóng lên cao xu thế bị kết thúc về sau. Một chương Champions League vé vào cửa bất quá là để MU có thể kiếm nhiều một chút mà tiền thôi. MU lại ném cầu. Cái này ném cầu thời gian cùng hơn nửa hiệp tranh tài sau khi bắt đầu ném cầu thời gian 10 phần. Ăn khớp. Rất khó nói đây là Liverpool cưỡng chế hoặc tập kích bất ngờ mang tới dẫn bóng. MU tại quá khứ 5 phút thời gian bên trong biểu hiện liền 10 phần tiêu cực. Nếu như nói hơn nửa hiệp tranh tài MU là chiến thuật tiêu cực. Cầu thủ chỉnh thể vẫn là đấu trí tràn đầy biểu hiện rất bình thường tích cực. Như vậy nửa chặng sau tranh tài MU biểu hiện lại là tại từng cái phương diện đều biểu hiện được. 10 phần tinh thần sa sút. Trận đấu này Liverpool đã khóa chặt thắng cục. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bọn hắn sẽ tiếp tục đứng đầu bảng điểm số. Dẫn trước Manchester City 2 phân. Mà MU cũng sẽ còn tại thi đấu vòng tròn vị trí thứ 4. nhưng một trận toàn cầu chú mục nước Anh derby đá cho dạng này. Ta cho rằng MU hẳn là từ trên xuống dưới đều tiến hành nghĩ lại. Bọn hắn cho người ta cảm giác đã thành thói quen tại bại bởi Liverpool. Quen thuộc tại bị Liverpool dẫm tại dưới chân. Đã không có dũng khí phản kháng. Cũng không có đoàn kết nhất trí đối kháng ngoại địch giác ngộ. Ta không biết Pogba đến tột cùng giữa trận lúc nghỉ ngơi tại trong phòng thay quần áo làm cái gì. Nhưng ta biết Pogba có hắn vấn đề. Nhưng Mourinho làm chủ soái cũng nhất định có trách nhiệm của hắn tại. Nếu như người đội bóng rời đi nào đó nhất danh cầu thủ liền sẽ biểu hiện hỏng bét. Như vậy chi này đội bóng là tuyệt đối có vấn đề. Mà nếu như chiến thuật của ngươi không chiếm được đội bóng hạch tâm ủng hộ. Huấn luyện viên trưởng muốn làm một trong công việc chính là tận khả năng để đội bóng đi đánh một. Cái có thể phát huy ra sức chiến đấu chiến thuật. Nhưng thế giới bóng đá trong lịch sử cũng không thiếu loại này cố chấp đối kháng. Có lẽ MU nội bộ hiện tại chính diễn ra một màn này. Mourinho sắc mặt tái xanh. Khả năng hiện tại MU biểu hiện đủ để trở thành một cái bóng ma. Mảnh này bóng ma sẽ một mực bao phủ tại hắn cùng hắn đội bóng trên thân. Ngoại giới đã không chỉ một lần đàm luận qua Tư Đồ Vân Binh ưu điểm. Một trong số đó chính là đối cầu thủ cùng chiến thuật linh hoạt sử dụng. Hắn sẽ không để cho cầu thủ đi đá một cái để cầu thủ tự thân cảm thấy khó chịu nhân vật cùng vị trí. Cũng sẽ không để đội bóng đi đánh một chút không phù hợp bọn hắn tự thân kỹ thuật đặc điểm cùng. Phong cách chiến thuật, làm huấn luyện viên trưởng có đôi khi chính là một cái đại gia trưởng. Muốn để đội bóng bên trong mỗi người đều cảm thấy dễ chịu. Xử lý tốt quan hệ nhân mạch, tại hòa thuận trên cơ sở mới có đoàn kết có thể nói. MU hiện tại rõ ràng khuyết thiếu lấy đoàn kết cơ sở. Tiếp tục tranh tài tiến hành, MU biểu hiện giống như một đầm nước đọng, để cho người ta không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào gợn sóng. Liverpool đối mặt tranh tài cũng có chỗ buông lỏng. Loại này buông lỏng cũng không phải là giảm xuống tiến công hoặc là đối phòng thủ lười biếng. Vẻn vẹn tại phát huy để bụng thái càng thêm nhẹ nhõm. Tranh tài phút thứ 59 lúc, Mbappe phía trước trận cánh phải liên tục khống chế bóng biến hướng. Dừng nhanh quay ngược trở lại gia tốc hơn người. Liên tiếp đem Rashford, McTominay, Ashley Young qua rơi. Ngay cả qua ba người sau Mbappe tại vùng cấm địa có lên chân sút gôn cơ hội lại lựa chọn truyền bóng cho Lewandowski. Thế nhưng là Lewandowski hiển nhiên có chút hậu chi hậu giác. Theo vào miễn cưỡng lên chân kết quả đưa bóng đánh bay. Lewandowski đánh bay cơ hội này về sau một mặt cười khổ nhìn về phía Mbappe. Cách 10 mét xa đối Mbappe hô. Ngươi vì cái gì không sút gôn? Mbappe buông tay cười nói. Ngươi cơ hội càng tốt hơn. Lewandowski lắc lắc đầu nói. Ngươi hẳn là sút gôn, nếu như dẫn bóng chính là một cái vô cùng đặc sắc dẫn bóng. Đúng vậy, đường Mbappe từ thoát khỏi đến đột phá, lại giết vào vùng cấm địa lúc, tất cả mọi người cho là hắn sẽ tự mình sút gôn. Bởi vì dạng này dẫn bóng tuyệt đối rung động, nhưng hắn lại lựa chọn truyền bóng. Ngay cả Lewandowski đều cho rằng cùng hy vọng chính Mbappe đến sút gôn. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới cầu lại lăn đến phía trước mình. Liverpool đám cầu thủ trong lòng thái buông lỏng phía dưới sẽ chỉ có tốt hơn phát huy. Một chút kỹ thuật động tác càng là cảnh đẹp ý vui. Tranh tài phút thứ 67 lúc, đường Mbappe phía trước trận cánh phải hấp dẫn số lớn MU cầu thủ đến lúc phòng thủ. Hắn đi bộ nhàn nhã đưa bóng về gõ. Theo vào đi lên Ano lên chân truyền bên trong cầu sâu nhập vùng cấm địa sườn trái nội địa. Griezmann bên trong đánh trúng đoạt tại Billy trước đó đưa bóng lăng không hoành gõ phía trước cầu. Môn trung lộ khu vực. Lần này Lewandowski không tiếp tục bỏ lỡ. Hắn nghênh cầu đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Liverpool trung tướng nhau nhau chạy đến góc cờ khu ôm nhau. cuồng hống lấy chúc mừng bọn hắn sắp lấy được một trận đại thắng. Lewandowski đánh vào Liverpool bồn chàng tranh tài cái thứ tư dẫn bóng. Hiện tại cái này điểm số biểu thị MU sẽ ở sân nhà kinh lịch một trận thảm bại. Ta không biết MU sẽ lấy dạng gì tâm tình cùng phản ứng đến đối mặt kết quả này. Nhưng ta biết toàn thế giới quỷ đỏ fan bóng đá sẽ đối với chi này đội bóng cảm thấy thất vọng vô. Cùng, MU có lẽ tại trong phạm vi toàn thế giới có được số lượng khổng lồ fan bóng đá fan hâm mộ quần thể. Đây là Edward gia tộc khổ tâm kinh doanh tiếp cận nửa cái thế kỷ công lao. Cũng có được Glazer gia tộc am hiểu hơn thể dục marketing công lao. Nhưng bóng đá bản chất vẫn là thi đấu. Đại tân sinh fan bóng đá, nhất là quá khứ 5 năm mới fan bóng đá, chỉ sợ bọn họ hơn phân nửa không sẽ vui yêu MU. Từ Moy đến Van Gaal, lại đến hiện tại Mourinho, MU nổi danh khí lớn bên ngoài. Thật đúng là không có đá ra qua bao nhiêu đặc sắc làm cho người khác khó quên tranh tài. Nói một cách khác, một cái lúc trước không có lập trường fan bóng đá. Quá khứ trong vòng 5 năm muốn tuyển chọn một cái hắn chỗ ủng hộ đội bóng. Premiership bên trong MU xếp hạng sẽ xa xa thấp hơn Liverpool, Manchester City, Arsenal. Mà nếu như đem cái bài danh này lại mở rộng đến châu Âu giới bóng đá, khả năng MU còn muốn so ra kém Bayern Munich, La Liga song hùng, cùng Paris Saint-Germain. MU giá trị buôn bán như cũ cao cư toàn cầu 10 vị trí đầu. Nhưng bọn hắn tiêu phí chỉ là Ferguson đánh xuống quỷ đỏ Giang Sơn. Nếu như MU một mực là như bây giờ biểu hiện, 10 năm sau, 20 năm sau, bọn hắn còn dựa vào cái gì có được siêu cao giá trị buôn bán? Muốn duy trì cùng tăng lên giá trị buôn bán bản chất vẫn là phải ỷ lại tại thi đấu. Đương MU rời xa quán quân, thậm chí rời xa tranh đoạt quán quân quá lâu về sau, mọi người đối bọn hắn huy hoàng của ngày xưa cũng sẽ ký ức càng phát ra mơ hồ. Tựa như đã từng Liverpool, cho dù từng có châu Âu chi vương thời đại lại như thế nào. Nghèo túng lúc kia ngược lại trở thành người bên ngoài chế nhạo Liverpool đầu đề câu chuyện. Nhìn, đã từng châu Âu bá chủ hiện tại sống thành này tấm bất tranh khí dáng vẻ. Sân nhà fan bóng đá đã có người nhìn không được, lắc đầu nâng lên rút lui biểu đạt đối câu lạc bộ bất mãn. Dù sao bọn hắn cũng đã mắng đủ rồi, mắng ngay cả mình đều cảm thấy chết lặng, không muốn lại đi cùng câu lạc bộ cãi cọ, liền nhìn chi này đội bóng có thể bầy nát tới khi nào. Ống kính tấp nập cho đến Mourinho. Bồ Đào Nha người vẫn là bộ kia sinh khí lại lãnh khốc bộ dáng. Mourinho trong lòng xác thực rất bình thường nổi nóng. Hắn không thể nào hiểu được lấy Pogba kinh nghiệm cùng trình độ. Chẳng lẽ liền nhìn không ra MU mẹ hắn công ra đến liền chẳng khác gì là đưa cho Liverpool một trận đại thắng sao? Đương nhiên, hiện tại điểm số xác thực cũng là Liverpool đại thắng quỷ đỏ. Nhưng cái này nửa chàng sau MU biểu hiện thật sự là quá tệ. Quỷ đỏ thay người, tăng cường phòng thủ, không thể lại ném cầu. Liverpool cũng thay người, tư đồ Vân Binh cho tuổi trẻ cầu thủ ra sân cảm thụ nước Anh derby không khí cơ hội. Cho dù tranh tài không khí là thấp hơn mong muốn, không yên lòng quỷ đỏ không có chút nào uy hiếp. Trạng thái nhẹ nhõm Liverpool thì là càng đánh càng hăng. Tranh tài phút thứ 78 lúc, đường Madison phía trước trận trung lộ đưa ra một cước diệu truyền cho Sané về sau. Từ phía sau từ cánh trái lội cầu cắt ngang tìm tới lên chân cơ hội đánh ra một cái bên trong đường. Vòng cung sút xa, bóng đá tại MU vùng cấm địa không trung xẹt qua một đường mỹ diệu quỹ tích sau rơi vào cầu môn góc. Trên bên phải, De Gea chưa thể thiên thần hạ phàm biến nguy thành an. MU vứt bỏ bồn chàng tranh tài cái thứ 5 cầu. Giờ khắc này, tư đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế lộ ra tiếu dung. Hắn biết hôm nay trận đấu này phá hủy rơi mất MU quá khứ 2 năm tất cả nỗ lực cùng cố gắng.